Sao tiên sinh chẳng hiểu việc đời như vậy? Thiếp có lòng tưởng tới, nỡ đành cô phụ hay sao? Đây là chút tình xin tiên sinh nhớ giữ. Đỗ Ung giận lắm nạt rằng, thật không chịu đi khỏi đây hay sao? Ta la lên à coi, dứt tiếng thời Bích Thiềm đã đi khuất bóng. Đỗ Ung thấy quang cảnh như vậy vừa giận vừa buồn, nằm nghĩ rằng, rất tiếc lòng tốt của viên ngoại hậu đãi ta rất tử tế, thế mà một đứa hèn hạ như vậy làm hư hoại cái lòng tốt của người, ta khó ở đây được nữa. Tần Xương về tới nhà, thay xiêm đổi áo xong đi thẳng vào thư phòng, thấy một bên có mâm đồ ăn còn y nguyên mà Đỗ tiên sinh thời mặt giận đầm đầm, lấy làm lạ, vừa muốn ngồi xuống bỗng thấy trong chân vách có vật nhán sáng, bèn cúi lấy xem, té ra đó là chiếc nhẫn của đàn bà. Tần Xương liền quay mình trở ra khỏi thư phòng, không thốt một tiếng, vừa đi vừa xem kỹ, thời chiếc nhẫn ấy là vật của Trịnh Thị, máu giận vì thế mà sôi, lửa ghen vì thế mà phát cháy, vội vàng đi riết lại ngự phòng chỉ mặt Trịnh phu nhân mà rằng, mi là đồ nhơ nhuốc, dám làm bại hoại gia phong. Tao bảo mi khoản đãi tiên sinh là gói ghém cơm thịt, chớ có phải bảo mi đem cả thân xác tới thư phòng mà đãi tiên sinh hay sao? Trịnh phu nhân thấy không có chuyện gì mà đất bằng nổi sóng, ngơ ngẩn mà rằng, ai nói với mình rằng tôi tới thư phòng? Tần Xương nói, có chiếc nhẫn làm bằng cớ đây, Trịnh phu nhân tiếp lấy rồi nói, quả vật này là của tôi, song có hai chiếc, một chiếc tôi đeo, một chiếc cho Bích Thiềm. Tần Xương nghe nói sai thể hà đi kêu Bích Thiềm. Dây lâu thấy Bích Thiềm đầu tóc tơi tả còn thể phụng thời vừa khóc vừa đi tới. Bích Thiềm nói rằng, con thể phụng lén cắp chiếc nhẫn của thiếp, đem bỏ trong thư phòng tính mưu hại thiếp. Thể phụng nói, tôi nào có vào phòng gì bao giờ mà ăn cắp, đó rõ là gì đi vào thư phòng, bây giờ đổ thừa cho tôi. Hai đàn cãi cọ nhau ung sùm lên, Tần Xương không biết ai phải ai trái. Bà Vũ Bạch Thị cùng Trịnh phu nhân thấy vậy liền nghĩ ra một kế, nói nhỏ với Tần Xương rằng, phải làm như thế, như thế. Tần Xương y lời bèn phân giải lơ là cho êm chuyện. Tối lại, tới canh hai, Tần Xương đi với bà Vũ đến thư phòng, thấy đèn vẫn chưa tắt. Đỗ Ung còn thức, bà Vũ liền gõ cửa hỏi, tiên sinh chưa ngủ sao? Đỗ Ung hỏi, còn chuyện gì đó nữa? Bà Vũ nói, tôi là bà già ở trong phòng của cô hai, chị Bích Thiềm, nhân viên ngoại đã ngủ rồi, nên cô hai sai tôi tới đây rước tiên sinh vào phòng có chuyện. Đỗ Ung nói, bà nói đó là nghĩa gì? Ban ngày đứng ngoài lỗ vách nói những câu lơi lả, mà bây giờ lại nói thế nữa, ý muốn tôi từ nhà này mà đi sao chớ? Tần Xương nghe rõ liền bảo bà Vũ thôi, cùng trở lại nhà sau. Tần Xương nói rằng, cứ như lời mà suy, thì quyết chắc Bích Thiềm chẳng sai. Con ấy đã làm nhơ nhuốc như vậy còn dùng nó vào đâu nữa, ta phải giết nó cho rồi. Bà Vũ nói, không được, nếu đem nó ra mà giết e mang tội sát nhân, và tiếng xấu khó chuộng, chi bằng dọn nhà bỏ trống ngoài hoa viên giam nó vào đó, bỏ cho nó chết đói thời không hề lụy gì. Tần Xương khen phải. Sáng ngày sau, Tần Xương dậy Tấn Bảo dọn nhà bỏ không ngoài vườn đem Bích Thiềm ra giam tại đó cấm không cho ai đem cơm nước cho ăn uống, để cho đứa lẳng lơ ấy chết đói cho rồi đời.